cả đời chỉ yêu em, chương 985 thư mời, góc truyện audio.com, nhìn sau 17 phút chân mày Tố Tâm cau lại. Chị Lâm cũng là người dẫn chương trình có nhiều năm thâm niên và cũng có phong cách dẫn riêng của mình, nếu muốn tiếp tục dẫn chủ nhật hẹn ước và muốn làm ra thành tích tốt hơn thì hẳn là nên dùng phong cách dẫn quen thuộc của mình mà không phải cố gắng hết sức mô phỏng theo phong cách của Tố Tâm như vậy. Cũng không phải Tố Tâm đánh giá cao mình mới cảm thấy chị Lâm hết sức mô phỏng theo phong cách dẫn của mà ngay cả khán giả đều có thể nhìn thấu chị Lâm. Phong cách như vậy cũng không thích hợp với chị Lâm, có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Chắc hẳn là chị Lâm đã từng xem qua tiết mục của Tố Tâm quá nhiều lần, bằng không thì ngữ khí cùng tư thái cũng sẽ không giống Tố Tâm như vậy. Tố Tâm không biết làm sao. Chị Lâm lại sẽ phạm sai lầm ngốc nghếch như vậy, đáy lòng âm thầm suy đoán có phải là người chế tác mới nhậm chức của chủ nhật hẹn ước yêu cầu chị Lâm làm như vậy hay không? Âm thanh của hòm thư nhẹ nhàng vang lên, Tố Tâm đóng hình ảnh, mở hòm thư ra. Phương Ngôn đem thư của giám đốc đài truyền hình Tấn Giang truyền phát qua cho Tố Tâm, nội dung là muốn mời Tố Tâm. Đài truyền hình Tấn Giang là ngày hôm qua Phương Ngôn tự mình đi liên hệ, biết được Tố Tâm không phải là muốn lui ra khỏi vòng tròn để về nhà giúp chồng dạy con, mà là bị người khác dồn xuống khỏi tiết mục. Giám đốc đài truyền hình Tấn Giang lập tức gửi thư mời về hòm thư của Phương Ngôn, hy vọng Tố Tâm có thể cân nhắc đài truyền hình Tấn Giang. Kỳ thực chỉ cần đài trưởng của bất kỳ đài truyền hình nào không ngốc thì hẳn là thích loại người như... Tố Tâm làm người dẫn chương trình, không những dẫn hay mà sau lưng còn có chồng là đại phú hào làm bối cảnh, chẳng khác nào là mang theo tài trợ tiến vào tiết mục. Bảo bối như vậy kẻ nào không thèm khát, giám đốc đài truyền hình Tấn Giang đều bồn chồn rồi, không biết là trong đầu sở tầm của đài truyền hình Hải Thành chứa những thứ gì. Rõ ràng đem Tố Tâm đổi lại, cách chương,